Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 383, may mắn luôn không? Song càng, ngày thứ hai Lạc Phi tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là nằm ở trên giường mở ra trước điện thoại, đi xem, Túy Phàm Trần, vòng thứ hai đến tột cùng cùng con nào chiến đội gặp nhau. Nhiên mà phi thường may mắn chính là tiến vào S1 chiến đội chiến vòng thứ 2 51 nhánh chiến đội bên trong. Túy Phàm Trần lại là không có đối thủ cái kia. Như vậy không nghĩ tới may mắn, làm Lạc Phi lập tức liền lười nhác lên tới. Hắn cảm thấy chính mình cả người thoáng cái liền trở nên rất dễ dàng. Nhẹ nhõm đến thậm chí không muốn ra ngoài đi tham gia buổi sáng bắn tên khóa cùng buổi chiều bơi. Lội khóa, chỉ muốn như vậy lười nhác nằm trên giường một ngày, sau đó buổi tối tùy tiện qua một cái bình thường độ khó kịch bản. Ra ngoài sau ăn chút tiểu nướng, điểm này liền hoàn mỹ. Không chỉ có như thế, mộng công ty tại buổi sáng cũng thông cáo chủ kịch bản không nhận S1 ảnh hưởng. Thứ bảy chủ nhật hai ngày đem bình thường mở ra sự tình. Hơn nữa tại chủ kịch bản mở ra hai ngày nay, S1 cũng sẽ tiến vào dung người chơi nghỉ ngơi cùng nhiều tốn thời gian chuẩn bị chiến thuật nghỉ. Ngơi kỳ, cũng là nói, ngày mai vòng thứ 3 cá nhân chiến kết thúc về sau. Vòng thứ 3 chiến đội chiến lại bắt đầu liền phải chờ đến thứ 2. Trong lúc này có thể thời gian chuẩn bị liền so dĩ vãng dài rất nhiều. Bất quá Lạc Phi lười nhác trạng thái cũng liền kéo dài thêm vài phút đồng hồ. Lý trí nói cho hắn biết không thể từ bỏ hôm nay hai môn học. Đã không vì tiêu xài phát sầu, Lạc Phi cũng không phải đau lòng một chút khóa tiền. Mà là hắn không nghĩ bởi vì hôm nay không có đi, làm chính mình học tập trạng thái giới hạn, ngày mai lại đi hiệu quả sẽ chịu ảnh hưởng. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Lạc Phi lại phân biệt nhận được Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên tin tức. Nội dung tự nhiên cùng Túy Phàm Trần đêm nay may mắn luôn không có quan hệ. Mà Lạc Phi cũng cảm thấy nhẹ nhõm nói cho bọn hắn, đêm nay cũng không cần cùng một chỗ tiến hành thảo luận. Bọn họ có thời gian có thể trước tiên đem hôm nay phần bình thường kịch bản làm. Sau đó buổi tối cùng nhau mở một cái quan chiến phòng xem. Tinh thần đội, lần đầu tại S1 chiến đội. Chiến bên trong biểu diễn. Lúc sau, Lạc Phi lại phát đồng dạng nội dung cho Vô Song Tâm Tình. Đối phương cũng biểu hiện đồng ý. Rất muốn nhìn một chút bây giờ, tinh thần đội đã cường đại đến mức nào. Ban ngày rất nhanh liền tại học tập cộng cơm trưa cộng học tập trung độ qua. Trạng vạng tối cơm nước xong xuôi về đến nhà, Lạc Phi cũng là trước tiến vào cabin trò chơi, đêm hôm nay ứng hoàn thành bình thường độ khó kịch bản trước hoàn thành. Đợi đến S1 vòng thứ 2 chiến đội chiến sắp bắt đầu, Túy Phàm Trần, toàn đội cũng lần đầu tiên nhân số như vậy toàn tại chiến đội giả lập quan chiến. Phòng bên trong, chờ đợi trước mắt chiến đội bảng xếp hạng thứ nhất, tinh thần đội, cùng xếp hạng 36 vị, cầm kiếm thiên. Nhai tiến hành giao phong, nếu như bọn họ đội bên trong không có hình người Lạc Phi như vậy, tích lũy truyền thuyết, lời nói. Cuộc tỉ thí này hẳn là sẽ lấy tinh thần đội nghiền ép chiến thắng kết thúc. Tại kịch bản đếm ngược 2 phút đồng hồ tại biểu hiện trên màn ảnh thời điểm, vô tình đang quan chiến phòng bên trong trước nói ra chính mình phán đoán. Tóm lại bọn họ mạnh hơn cũng sẽ không có một người mạnh hơn đội trưởng. Long Ngạo Thiên vì xông ra Lạc Phi lợi hại, không tiếc đem chính mình mắc vào, nếu không phải đội bên trong ta thực lực giá trị cản trở, chiến đội bảng bảng 1 cũng không tới phiên chúng ta, thủ hạ bại tướng. Quan chiến phòng bên trong người đều hiểu, Long Ngạo Thiên chỉ, thủ hạ bại tướng, chính là vô tình hiện tại thực coi trọng tinh thần đội. Người chưa từng nghe qua, trước khác nay khác, những lời này a. Mặc dù các ngươi từng chiến thắng qua tinh thần đội, nhưng kia dù sao đã là hơn 10 ngày phía trước sự tình. vô tình thấy Tại khoe chính là Long Ngạo Thiên, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường nói, chờ ngươi xem hết bọn họ đêm nay quyết đấu liền sẽ biết. Nghề nghiệp đội không riêng tuyển thủ ưu tú, bọn họ chiến chuẩn bị trước cùng chiến thuật tố dưỡng, đều là chúng ta như vậy nghiệp dư đội không cách nào sánh được. Đã ngươi nói nghề nghiệp đội như vậy tốt, ngươi lại tới đội chúng ta làm cái gì? Long Ngạo Thiên thực không thích vô tình loại này, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, cách nói, nói chuyện cũng có chút đi lên đỉnh. Cố Tiêu Tiêu cảm thấy Long Ngạo Thiên như vậy ngữ khí, rất có thể sẽ cùng vẫn luôn, không thế nào để ý, hắn vô tình tại chỗ sông nổi lên. Cảm thấy bất an, nàng lập tức nhìn về phía ngồi ở bên tay phải của nàng Lạc Phi. Hy vọng hắn có thể lấy đội trưởng thân phận đem hai người đối lập cảm xúc chế chủ. Nhưng mà lệnh Cố Tiêu Tiêu không có nghĩ tới, là vô tình đối mặt Long Ngạo Thiên này rõ ràng rất kén chọn khiêu khích một câu, lại là chỉ khinh phiêu phiêu trả lời một câu, bởi vì Lạc Phi à, ta không phải đã sớm nói à. Những lời này lập tức làm Long Ngạo Thiên kế tiếp chuẩn bị rất nhiều công kích, đều nghẹn tại cổ họng, không có cách nào nói tiếp xuất khẩu. Được rồi, Lạc Phi thừa cơ đúng lúc nói sang chuyện khác. Đêm nay chiến đội chiến, các người chơi đều tại suy đoán phải chăng còn sẽ tại sa mạc hoàn cảnh bên trong tiến hành. Ta muốn quyết đấu các chi đội ngũ, khẳng định cũng đã nhằm vào này hoàn cảnh trước tiên chế định được rồi chiến thuật. Cho nên nói, chiến đội chiến so cá nhân chiến càng thử thách chiến đội thực lực tổng hợp. Nghề nghiệp chiến đội ở phương diện này bởi vì sau lưng có cường đại đoàn đội duy trì. Nếu như nhắc lại phía trước cho ra chiến trường hoàn cảnh, đối với nghiệp dư chiến đội chiến chuẩn bị trước ưu thế liền rõ ràng hơn. Vô tình tiếp tục xem trọng tinh thần đội nói, làm Lạc Phi nháy mắt bên trong thậm chí cảm thấy đến hắn cùng Thẩm Doanh phi thường cùng loại. Không vào nghề nghiệp đội thực sự quá đáng tiếc. Đương nhiên, Lạc Phi sớm biết, vô song tâm tình, không thôi trước nghiệp đội, mà là gia nhập Túy Phàm Trần, nguyên nhân hắn thậm chí hoài nghi vô tình vừa mới không có lựa chọn cùng Long Ngạo Thiên đối chọi gay gắt, mà là dùng một loại giả ngu né tránh thức trả lời, cũng là không muốn để cho thân là đội trưởng hắn ở giữa khó xử, từ đó ảnh hưởng vô tình tại đội bên trong cùng hắn trường kỳ ở chung hoàn cảnh. Mà đối với vô tình lại phủng nghề nghiệp đội cách nói, Long Ngạo Thiên cũng bởi vì hắn lần trước không có kích thích xung đột, nhìn đã ở tận lực làm dịu bầu không khí Lạc Phi một chút. Không có lại nói nghề nghiệp đội lại hào cũng vĩnh viễn không sánh bằng Túy Phàm Trần loại hình. Lúc này, tinh thần đội cùng cầm kiếm thiên nhai quyết đấu cũng rốt cuộc chính thức bắt đầu. Chỉ thấy màn hình nhoáng một cái, liền từ trước đó phát ra quảng cáo lập tức hoán đổi đến hai chi đội ngũ đêm nay thi đấu kịch bản. Trang cảnh, quả nhiên vẫn là sa mạc a. Lạc Phi cùng vô tình liếc nhau một cái, lại đem ánh mắt tập trung ở ngay phía trước trực tiếp trên màn hình lớn. Lúc này xuất hiện tại màn hình bên trái, liền cùng vi hình thế giới bên trong đồng dạng đội hình tinh thần đội ba người. Bọn họ theo thứ tự là đội trưởng Tô Thần, vẫn như cũ chiếm cứ cá nhân thực lực bảng bảng 2, chỉ muốn làm thứ nhất, cùng Ngận Đại Lực. Mà xuất hiện tại màn hình phía bên phải, thì theo thứ tự là cầm kiếm thiên nhai, chiến đội, cầm kiếm người. Tối ức Giang Nam, cùng Môi Cầu Ca. Quyết đấu mới vừa ngay từ đầu, Tô Thần cùng Ngận Đại Lực hai người liền hướng hai bên biên giới chiến trường tản ra. Ba người lấy chỉ muốn làm thứ nhất, làm trung tâm, thành cách nhau 50 mét lỏng lẻo trận hình sắp xếp. Không biết dụng ý ở đâu, cầm kiếm thiên nhai bên kia ba người thì liếc nhìn nhau, tại lộ ra thần sắc nghi hoặc về sau, lại lẫn nhau tới gần một chút, nhỏ giọng thương lượng cái gì. Bởi vì bọn hắn thương lượng thanh âm thực sự quá nhỏ, đang quan chiến phòng bên trong Lạc Phi cũng vô pháp nghe được bọn họ lời nói. chỉ thấy Tô Thần cùng Ngận Đại Lực bắt đầu theo hai bên hướng, cầm kiếm thiên nhai, chiến đội vị trí di động, hai người di động quỹ tích mặc dù càng ngày càng tới gần, cầm kiếm thiên nhai, đội ba người. Nhưng đối lập nhau, chỉ muốn làm thứ nhất, vị trí trung tâm tuyến vẫn là song song. Thẳng đến hai người đã đi đến, cầm kiếm thiên nhai, chiến đội ba người 50 mét bên ngoài hai. Bên, rốt cuộc không lại động, đổi thành, chỉ muốn làm thứ nhất, trực tiếp hướng ba tên địch nhân đi. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.